Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 78, xin chào, pháp y bệnh kiều 8. Góc truyện audio.com. Chấm, ký chủ, đây là xã hội pháp trị. Giết người phạm pháp A Uy. Tiểu ức ức yếu ớt nhắc nhở một câu. Tịch Anh ở Trầm Hạc sắp ngạt thở phía trước một giây buông tay ra. Nàng từ Trầm Hạc thân hạ xuống. Vẫn đứng ở một bên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trầm Hạc ho khan không ngừng. Ta không phải Hà Hà. Ta, ký chủ, bại lộ bất luận cái gì liên quan tới chủ thần không gian sự tình nhiệm vụ coi như thất bại. Tiểu ức ức nghe đến mới phản ứng được Tịch Anh muốn nói điều gì. Vội và ngăn cản nói. Tịch Anh thanh âm im bặt mà dừng. Trầm Hạc đỏ lấy mắt ôm lấy môi. Cố nén muốn ho khan dục vọng từ trên ghế salon ngồi dậy. Thanh âm mang theo từng tia khàn khàn. Ngươi là ai? Tịch Anh vén vén mí mắt. Ta là sau khi sống lại Hà Hà. Trọng sinh, Trầm Hạc sờ lên hắn trên cổ bị Tịch Anh bóp đi ra màu tím vết hằn. Hẹp dài đuôi mắt hơi hơi nhướng lên. Tà tứ khí tức nguy hiểm tràn ngập cả phòng. Loại này lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi mà nói ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Ngươi sở dĩ biến như thế phát rồ. Là bởi vì ngươi tận mắt thấy phụ thân ngươi đem mẹ của ngươi tàn nhẫn sát hại. Tịch Anh nhàn nhạt từ Trầm Hạc thân hơi rời ra ánh mắt. Đi theo trong đầu tiểu ức ức ngữ tốc nói ra. Trầm Hạc nguyên bản con ngươi đen nhánh bắt đầu dần dần nhiễm lên một sợi đỏ sậm. Phụ thân ngươi là đồ tể. Sát hại quá trình cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Trốn dưới gầm giường ngươi chứng kiến toàn bộ quá trình. Sau đó, lại lấy đồng dạng phương thức đem phụ thân ngươi sát hại. Tịch Anh hướng về bên cửa sổ đi 2 bước. Xoay người lại. Hắc triệt đôi mắt bên trong có tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Năm đó, ngươi 10 tuổi, Trầm Hạc một đôi mắt đen hoàn toàn bị đỏ sậm thay thế. Hắn cao to thẳng tắp thân hình từ trên ghế salon đứng lên. Hai chân thẳng tắp thon dài. Từng bước một hướng về Tịch Anh bước qua đến. Mỗi đi một bước, trên mặt hắn tà ác ý cười liền thêm nặng một phần. Chờ hắn đi đến Tịch Anh trước mặt lúc, dừng lại, duỗi da trắng nõn đến có thể phản quang ngón tay. Từ dưới hàm chỗ để lộ một tầng mặt nạ ra người. Làm Trầm Hạc chân thực khuôn mặt phản chiếu ở Tịch Anh trong con mắt lúc. Nàng mặt không biểu tình, trong mắt không có một tia gợn sóng. Nhưng buông xuống hai bên người hai tay lại bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bán rẻ nàng giờ phút này căn bản là không bình tĩnh tâm tình. Mẹ nó, cái này danh con còn dám xuất hiện nữa. Phía trước vị diện đều bị hắn hủy hắn còn không biết xấu hổ xuất hiện. Ký chủ ngươi đừng cản ta. Ta muốn đi đánh hắn. Tiểu ức ức kêu gào. Trầm Hạc ngũ quan, có 7 phần cùng cổ Tây Dã tương tự. Nhưng đem so sánh cổ Tây Dã hơi có vẻ non nớt lãnh khốc. Trầm Hạc cho người ta âm lãnh liền là khắc cốt minh tâm. Bị hắn dùng cặp kia đỏ sậm con ngươi nhìn chằm chằm. Còn có hắn bên môi treo một màn kia như có như không nguy hiểm ý cười. Thực sự là có thể khiến cho toàn thân da gà đều nhô ra. Huống chi, Trầm Hạc trên tay dính đầy máu tươi. Hắn có thể phóng xuất ra chân thật nhất. Rất khiếp người sát ý cho người không dám cùng nhìn thẳng. Không dám tới gần, thế nhưng là, Trầm Hạc trong mắt nhìn xem cái này chỉ cao đến bản thân cái cằm nữ nhân. Ánh mắt của nàng bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Không có ái mộ, không có e ngại, giống như hắn và người bình thường không có gì khác biệt. Cho dù hắn cũng đã không che giấu chút nào đem sát ý toàn bộ phóng thích. Cho dù hắn đã đem bản thân chân thực. So mặt nạ ra người càng anh tuấn khuôn mặt bạo lộ ra. Hơn nữa nữ nhân này còn biết hắn tất cả quá khứ. Chẳng lẽ nàng thực sự là trọng sinh? Nghĩ tới cái này, Trầm Hạc thoáng nheo lại hẹp dài con ngươi, xích lại gần Tịch Anh, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm ở gò má nàng phía trên liếm liếm. Cách chương.